Bạch tử tái sinh, chương 337, chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử bước ra khỏi phòng thử vai, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt dò xét về phía cô. Phiền Hoa bước tới, khoác áo choàng lên cho Bạch tử. Bạch tử nói, đi thôi. Phiền Hoa gật đầu, đi thôi. Sau đó, Bạch tử cùng Phiền Hoa rời khỏi địa điểm thử vai. Sau khi cô rời đi, các nữ diễn viên lần lượt vào phòng để thử vai. Buổi sáng, toàn bộ nữ diễn viên đã hoàn thành phần thử vai, buổi chiều là dành cho các nam diễn viên. Một ngày sau, Đào Băng Hà cùng ekip tổ chức một cuộc họp để quyết định phân vai. Quyết định vai diễn mất khá nhiều thời gian, vì mỗi người có cảm nhận riêng về diễn viên mà họ yêu thích. Tuy nhiên, quyền quyết định cuối cùng thuộc về Đào Băng Hà. Ba ngày sau, danh sách vai diễn được công bố. Nữ chính, Bạch Tử. Nam chính, Tạ Bắc Mạc. Nữ phụ, Trầm Thanh Thanh. Nam phụ, Trình Tử Du. Vai nữ phụ được giao cho Trầm Thanh Thanh vì cô có ngoại hình phù hợp với thiết lập nhân vật. Hơn nữa, Trầm Thanh Thanh đã từng đóng hai bộ phim cổ trang, kinh nghiệm khá đầy dày dặn. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn, mặc dù cô không đủ sức gánh vai nữ chính, nhưng Đào Băng Hà sẵn lòng trao cho cô cơ hội đóng vai nữ phụ. Trong buổi thử vai, Trầm Thanh Thanh là người chuẩn bị kỹ lưỡng nhất trong số các diễn viên, điều này khiến Đào Băng Hà cảm nhận được. Thêm vào đó, Trầm Thanh Thanh còn tự nguyện giảm thù lao để được tham gia. Chỉ riêng thái độ này, ekip cũng phải cân nhắc cô. Còn Trình Tử Du, trước đây từng đóng vai nam chính trong Kỳ Hiệp, là một diễn viên tốt nghiệp chính quy. Khi Trình Tử Du còn chưa tốt nghiệp, Đào Băng Hà đã từng ghé thăm trường anh, từ đó đã rất yêu thích anh. Vì vậy, vai nam phụ được giao cho anh. Bốn người này là dàn diễn viên chính, còn các vai phụ và vai hỗ trợ khác vẫn đang chờ quyết định. Lương Văn Thư bị loại khỏi danh sách vai diễn. Khi nghe nói Trầm Thanh Thanh sẵn sàng giảm thù lao để tham gia, cô ta lạnh lùng chế giễu. Cô ấy luôn thích làm mấy trò tự bám lấy người khác như thế. Không được đóng vai nữ chính, tôi thà không đóng còn hơn. Trước đây, sau khi từng đóng vai phụ cho Trầm Thanh Thanh, Lương Văn Thư đã quyết định rằng sẽ không bao giờ làm nền cho người khác nữa. Dù kịch bản có hay đến đâu, cô cũng không muốn đóng vai phụ. Vì vậy, Lương Văn Thư rút lui khỏi cuộc cạnh tranh và chọn một bộ phim hiện đại đô thị khác, Trong Ngọn Lửa, đóng cặp với nam chính Tư Chiết. Thật trùng hợp, trong khi quay Kỳ Hiệp, Trầm Thanh Thanh và Trình Tử Du đã tái hợp lần thứ hai. Còn Lương Văn Thư cũng tái hợp với Tư Chiết. Khi Bạch Tử biết được nữ phụ trong Nguyệt Thành Xuân là Trầm Thanh Thanh, cô không cảm thấy quá bất ngờ, bởi vì trong ký ức của Bạch Tử ở kiếp trước, Trầm Thanh Thanh từng cướp vai vũ nữ Tây Vực của cô, sau đó nhờ bộ phim đó mà nổi lên trong dòng phim cổ trang. Lúc đó, khi Nguyệt Thành Xuân bắt đầu tuyển chọn nữ diễn viên, đối thủ cạnh tranh lớn nhất chính là Trầm Thanh Thanh. Vì vậy, vai nữ chính Giang Thượng Ca đã thuộc về cô ta. Có tin đồn trong giới rằng Nguyệt Thành Xuân chính là bộ phim định tình giữa Trầm Thanh Thanh và Tạ Bắc Mạc. Nhưng chi tiết cụ thể thế nào, Bạch Tử không rõ. Tất nhiên, ở kiếp này, Bạch Tử hoàn toàn không có ý định gì với Tạ Bắc Mạc. Được hợp tác với anh trong công việc đã khiến cô rất vui rồi, nhưng cô không muốn can thiệp vào đời tư của anh. Ở kiếp này, vai Giang Thượng Ca thuộc về Bạch Tử. Điều này cho thấy cục diện tương lai đã có sự thay đổi hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịch bản Nguyệt Thành Xuân gồm 78 tập, thuộc thể loại tiểu sử nhân vật. Thời gian quay dự kiến là 8 tháng. Điều này đồng nghĩa với việc trong suốt năm nay, Bạch Tử sẽ toàn tâm toàn ý cống hiến cho bộ phim này và tạm rời xa màn ảnh rộng. Kịch bản dày cộm một chồng. Chỉ riêng giai đoạn chuẩn bị trước khi quay đã mất 2 tháng. Mặc dù rất quen thuộc với nhân vật Giang Thượng Ca, Bạch Tử vẫn phải dành rất nhiều thời gian để học thoại. Các vai đã được xác định bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị trang phục. Đối với các vai phụ, Đào Băng Hà có sức hút rất lớn, nhiều diễn viên kỳ cựu sẵn sàng tham gia vào bộ phim của ông. Vì vậy, trong số những nữ diễn viên không vượt qua buổi thử vai trước, có tới 80. Sẵn sàng đảm nhận các vai phụ, tháng 3, Nguyệt Thành Xuân công bố dàn diễn viên chính và tung ra ảnh thử vai. Cuối tháng, Bạch Tử chính thức gia nhập đoàn phim. Đồng thời đăng lên Weibo bức ảnh cô đang dâng hương tại Hoành Điếm, Giang Thành, trong buổi lễ khai máy của Nguyệt Thành Xuân. Trong bức ảnh, khuôn mặt mộc mạc không trang điểm của Bạch Tử hiện lên rõ ràng, hai tay cô cầm hương, giơ cao qua đầu, đứng cạnh Đào Băng Hà. Bên cạnh cô là đạo diễn và Tạ Bắc Mạc với vóc dáng cao ráo. Còn bên cạnh Tạ Bắc Mạc là Trầm Thanh Thanh, đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen. Trong kế hoạch tương lai mà Trầm Thanh Thanh tự vạch ra, nữ chính của Nguyệt Thành Xuân vốn phải là cô. Chính vì vậy cô mới cố gắng giành vai trong kỳ hiệp. Cô muốn nổi bật trong dòng phim cổ trang để được Đào Băng Hà chú ý, nhưng Bạch Tử quá mạnh mẽ, từng bước đi từ khi ra mắt đều không sai sót, cũng không lãng phí thời gian. Dù Trầm Thanh Thanh đã rất nỗ lực chuẩn bị trước buổi thử vai, cô vẫn thua trước Bạch Tử. Trầm Thanh Thanh rất không phục điều này, nhưng cô biết không phục cũng chẳng ích gì. Liệu cô có thật sự muốn làm nền cho đối thủ lớn nhất của mình là Bạch Tử? Không, cô chắc chắn là không muốn. Nhưng Trầm Thanh Thanh cũng hiểu rõ rằng, cố gắng tranh chấp ở thời điểm này chẳng khác nào bỏ dưa hấu với hạt mè. Cô không ngốc như Lương Văn Thư, từ bỏ vai diễn chỉ vì không được đóng chính. Nguyệt Thành Xuân trong tương lai sẽ được phát triển thành IP phim điện ảnh, có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn. Đây sẽ trở thành một tác phẩm kinh điển trong ngành điện ảnh và truyền hình, nơi mà bất cứ diễn viên nào tham gia đều có thể nổi tiếng. Cũng là một trong hai tác phẩm lớn cuối cùng trước khi Đào Băng Hà nghỉ hưu. Cơ hội không nhiều, bỏ lỡ rồi sẽ không còn nữa. Nếu không nắm bắt được Nguyệt Thành Xuân, Trầm Thanh Thanh không biết liệu mình còn đủ may mắn để chờ đến tác phẩm Tiêu Giao Hiệp của Đào Băng Hà hay không. Hơn nữa, đây còn là cơ hội tuyệt vời để cô tiếp xúc gần gũi với Tạ Bắc Mạc trong suốt 8 tháng. Trầm Thanh Thanh tuyệt đối không từ bỏ, dù không được đóng vai nữ phụ, cô cũng sẵn lòng nhận vai nữ thứ ba. Nhẫn nhịn một lúc, tránh hối hận cả đời. Trong lúc dâng hương, Trầm Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía Tạ Bắc Mạc bên cạnh, mỉm cười rạng rỡ với anh. Nhưng Tạ Bắc Mạc không nhìn cô, sau khi cắm hương, anh liền đi tìm đạo diễn để thảo luận về kịch bản. Lúc này đạo diễn gọi lớn, Bạch Tử, Bạch Tử quay đầu nhìn theo tiếng gọi. Dạ, đạo diễn một tay khoác lên vai Tạ Bắc Mạc, vừa vẫy vẫy tay với họ. Lát nữa qua họp nhé. À, còn Trầm Thanh Thanh nữa, Thanh Thanh, em thông báo với Tử Du giúp nhé. Trầm Thanh Thanh gật đầu, được cả, đợt diễn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, đạo diễn cùng Tạ Bắc Mạc bước vào lều tạm. Trầm Thanh Thanh hai tay đút túi, nghiêng đầu nhìn Bạch Tử, nhướng mày mỉm cười. Trong 8 tháng tới mong được chỉ giáo, Bạch Tử lạnh nhạt nhìn cô, bước về phía trước, thản nhiên buông một câu. Đừng diễn nữa, ở đây không có phóng viên đâu. Trầm Thanh Thanh khẽ, tạc, một tiếng. Ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường. Cả hai đi lướt qua nhau, mỗi người một hướng. Cuộc đối đầu này, từ đầu đã lộ rõ ý đồ. Nguyệt Thành Xuân tuy có Bạch Tử và Tạ Bắc Mạc là nam nữ chính, nhưng mối quan hệ giữa hai người rất phức tạp, không giống mối quan hệ tình nhân thông thường. Họ là kẻ thù đối đầu, những người hiểu rõ nhau nhất, nhưng cũng là hai kẻ không bao giờ có thể ở bên nhau, ngang tài ngang sức. Hai từ để miêu tả, ngược luyến, vì khác biệt lập trường. Họ quen biết nhau trên giang hồ, rồi căm hận nhau trên triều đình. Họ từng yêu nhau, nhưng chưa bao giờ thực sự thuộc về nhau. Cách chương.